Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 8, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo anh tí lên lớp chị chút nhé, chị có việc cần em giúp. Dạ, em biết rồi. Phương Thùy về lớp, nó trở lại chỗ ngồi. Chị Thùy, nó gì mày vậy? Hân hỏi. Không có gì. Phi Nhân nhìn nó muốn hỏi nhưng thôi, dù gì nó cũng không nói. Ra chơi nó đi xuống lớp. Thùy, Hân nhìn nó nhưng không biết nó đi đâu cũng không nói cho Hân biết. Nó vừa ra khỏi lớp, Phi Nhân cũng đi theo. Hân nhìn hai đứa mà một dấu hỏi to đùng, không biết hỏi ai, liền quay sang Cao Kỳ nói chuyện tiếp. Nó vừa đặt chân xuống tầng 2 là Bảo ánh mắt đố kỵ ganh ghét nhìn nó để ngoài tay lời bàn tán. Thủy nhận được thông báo là nó đang xuống, vội sang bàn của Khánh Băng. Anh Băng giúp em cái này với. Thủy ỏng ẻo, hắn nhìn cho mày khó chịu. Nó đứng trước lớp nhìn thấy Thủy, định gọi thì thấy hắn nhìn ra, hai người lại chân chân nhìn nhau. Tim nó tự nhiên đập mạnh, nó nhìn sang Thủy gọi. Chị Thùy, ừ, chị ra đây. Em ra đây chút nha anh Băng. Thùy nói lớn tiếng cố ý làm cho nó nghe, hắn nhìn Thùy với ánh mắt nghi ngờ. Em giúp chị chuyện này. Thùy nói nhỏ với nó, ánh mắt lâu lâu lại hướng về Băng, Băng đang nhìn nó một cách khó hiểu. Khi thấy ánh mắt Thùy nhìn mình, Băng liền quay sang hướng khác. Phi Nhân theo nó xuống, cũng vô tình thấy được ánh mắt đó của Băng nhìn nó, trong lòng có một chút hụt hẫn, vội về lớp. Nó trở về lớp trên tay cầm một mảnh giấy, bần thần suy nghĩ thì Hân đập lên vai nó. Mày đi đâu vậy? Tao đi gặp chị Thủy, chỉ nhờ tao một việc. Việc gì? Quảng cáo, tao hứa không nói cho ai biết rồi. Thôi tí nữa mày về trước đi nha. Nhưng, thôi vậy nha, học đi, cô vô lớp kìa. Phi Nhân nhìn nó tự hỏi không biết Phương Thủy lại bày trò gì nữa. Ra về Hân cùng về nhà của Cao Kỳ và Vân Kỳ, dù gì ở nhà cũng chán. Thiên Ân và Phi Nhân cũng về. Phi Nhân nhìn nó đi bất chợt không muốn về nữa. Ân về trước đi, mình có việc một chút, về sau. Ừ, khi thấy Ân đã đi một đoạn khá xa, Phi Nhân chạy vào tìm nó, chạy đến gần thư viện thì thấy nó, định gọi nó thì thấy hắn đi tới, Phi Ân đành nấp vào một cái cây gần đó. Cô muốn gặp tôi có việc gì? Hắn hỏi. Có người nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nó nói kèm theo lá thư của Thùy. Hắn cho mày nhìn nó rồi lấy lá thư xé toẹt ra đọc. Nó nhìn hắn từ ánh mắt lạnh băng giá từ từ trở nên rực lửa, hơi hoảng sợ nó liền nói. Thôi xong việc rồi tôi về. Vừa bước đi nó đã bị hắn kéo lại. Cô xem thường người khác quá mức rồi đó. Hắn thẳng tay ném tờ giấy vào nó rồi bỏ đi. Nó ngơ ngác nhìn, nhặt tờ giấy lên. Đồ mặt dày trơ cháo, anh tưởng anh là ai? Mấy ngày qua tôi đã rất mệt mỏi vì những lời xì xầm của bọn con gái vây lấy anh tưởng anh xứng đáng với tôi sao? Ha ha, nhầm rồi cưng ạ, tôi nói cho anh biết, hãy dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu mình đi. Và của cả bọn con gái đó nữa. Tôi thà lấy chó lấy mèo chứ chẳng thèm lấy cái loại người vô liêm sĩ như anh. Đọc xong nó mấp máy môi, run bần bật. Tại sao chị lại làm vậy với tôi và chị có hận thù gì mà sao chị lại đối xử với tôi như thế? Nó hét lên, bộp, bộp, tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười ha hả vang lên, nó quay sang. Chấm, chị, và bọn họ, đúng, tụi tao đã dựng lên tất cả đó. Ha ha, chỉ có đứa ngu ngốc như mày mới tin thôi, ha ha. Trò chơi kết thúc rồi cưng. Mày tưởng mày là ai mà dám giành Khánh Băng của tao? Thủy đi lại tát một bạt tay vào mặt nó. Tôi, cướp anh ta của chị hồi nào? Tôi và anh ta chẳng liên quan gì nhau cả. Mày còn cố cãi, tụi bây đánh nó cho tao. Phi Nhân từ đầu đã chứng kiến tất cả, vội chạy vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay lại, mấy người muốn làm gì? Khôn hồn biến ngay lập tức. Phi Nhân gằn giọng, nó thấy Phi Nhân vui không kịp thì thấy ánh mắt này lừa cùng hành động và lời nó làm nó liên tưởng đến hắn. Từ lúc quen biết với Phi Nhân đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Phi Nhân như thế. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu. Tránh ra, Thủy hét lớn, tại sao không, bảo anh là bạn gái của tôi như vậy đã liên quan chưa? Nó nhìn chân chân vào Phi Nhân, không nghĩ là cậu ta có thể nói như thế, hắn đi rồi cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc hắn trở lại, hắn quay lại thì chứng kiến tất cả. Thấy nó bị đánh, hắn muốn chạy ra bảo vệ nó, nhưng Phi Nhân nhanh hơn. Hắn không hiểu tại sao Phi Nhân lại ở đây, đành đứng lại xem chuyện gì xảy ra. Câu nói, bảo anh là bạn gái của tôi, làm hắn hơi hụt hẫn, bỏ đi. Ha ha ha, thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy tôi người lớn cũng không phải không hiểu chuyện. Cậu tốt nhất nên quản lý cô ta, nếu còn đeo bám anh Khánh Băng nữa thì đừng có trách tôi tại sao độc ác. Về, Phương Thủy nó xong kéo cả bọn đi về, nó vẫn còn ngơ ngác với câu nói lúc nãy của Phi Nhân. Mình về thôi, Phi Nhân nắm tay nó kéo đi, nó rút tay lại thấy nó thế Phi Nhân nói tiếp. Mình chỉ muốn bảo vệ bảo anh nên mới nói như thế. Mình xin lỗi, nó nhìn phi nhân nghĩ có lẽ thế nên vui vẻ trở lại. Ngốc, mình có nói gì nhân đâu, hi hi, về thôi. Lấy xe đưa nó đến trước cổng, phi nhân nhìn nó như muốn nói thêm điều gì đó. Nó vội lên tiếng, thôi nhân về đi, mình vào nhà mai gặp nha. Ừ, chào bảo anh, hắn trở về nhà mà lòng dạ cứ để đâu đâu. Tại sao mình nghĩ tới cô ta làm gì kia chứ? Cô ta là người yêu của ai thì mặc xác cô ta. Sao tự nhiên khó chịu quá vậy? Hắn hập hực vào phòng, nhìn thấy bé heo con hắn lại mỉm cười. Quảng cáo, cách chương.